Thạch Hạo lại tăng thêm một câu, trên mặt tất cả đều là kiên quyết. Ra ra, Phó Yêu Nhi lại kích động, đều muốn liều mạng tốt a. Phó Linh thở dài, hắn đều sống hơn 200 tuổi, con mắt xem người tự nhiên cao minh, có thể phi thường đến khẳng định, Thạch Hạo cũng không phải đang hư trương thanh thế. Hắn trầm ngâm một lát, nói, lão phu làm sao biết, ngươi cái gọi là diên thọ đan chính xác hữu hiệu. Thạch Hạo cười một tiếng, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện ý hiện tại liền đem tờ đan phương này đưa cho Phó đại nhân. Lấy Phó đại nhân đối với đan đạo lý giải, hẳn là có thể làm ra phán đoán. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đan phương, giao cho Phó Yêu Nhi. Phó Yêu Nhi lập tức trong lòng ngon ngọt, vội vàng tiếp nhận đan phương, sau đó hướng về Phó Linh đi tới. Trên đường đi, nàng cuồng nháy mắt, ý là ra ra ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không ta liền liều mạng với ngươi. Nữ sinh hướng ngoại, nữ sinh hướng ngoại a. Phó Linh đưa tay liền muốn cầm qua đan phương, lại phát hiện bị Phó Yêu Nhi lôi kéo gắt gao. Tiểu yêu tinh hung hăng chừng lão gia tử một chút, lúc này mới buông lỏng tay ra. Phó Linh buồn đến chết, nhà đầu này là yêu thương vài chục năm a. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới, triển khai đan phương nhìn kỹ đứng lên, từng cái quen thuộc dược liệu tên xẹt qua, trong nội tâm của hắn thì là đang tiến hành tính toán. Những dược liệu này tổ hợp đằng sau có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào tới. Đạt tới hắn độ cao như vậy, để hắn trống rỗng sáng tạo một tấm đan phương khó. Nhưng là, nếu chỉ là nghiệm chứng mà nói, lại không phải là thật quá khó khăn sự tình. Mặc dù Thạch Hạo tại trong đan phương cũng không có viết rõ cụ thể dùng tài liệu bao nhiêu, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đạt được một thứ đại khái kết luận. Hắn rất nhanh liền xem hết, sau đó nhắm mắt, trong đầu tiến hành thôi diễn. Thạch Hạo cũng bất thôi gấp rút, chỉ là thưởng thức nơi này dược liệu, có phải hay không có thể thuận cái vài cọng trở về. Phó Yêu Nhi thì tại thưởng thức nam thần, vô luận từ góc độ nào đến xem, Thạch Hạo đẹp mắt đều là không có kẽ hở, để nàng chăm nhìn không ngán, càng xem càng ưa thích. Thật lâu sau, Phó Linh rốt cục mở hai mắt ra. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Hắn nghiêm nghị nói ra. Vừa đến, Thạch Hạo cho ra thẻ đánh bạc đầy đủ có phân lượng. Thứ hai mà nói, bảy đại vương tộc ở giữa oán hận chất chứa xác thực rất sâu rất sâu. Hiện tại không bạo phát đi ra, có lẽ tiếp qua cái mấy năm cũng sẽ bộc phát. Cho nên, không bằng thừa cơ hội này, trước liên hợp bốn đại vương tộc, đem Kiều, Võ hai nhà tiêu diệt, chẳng những có thể lấy quét sạch hai cái đối thủ cạnh tranh, còn có thể rắn rắn chắc chắc vớt lên một bút. Mấy ngàn năm tài phú tích lũy ha, đó là kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng Phó Linh nhanh như vậy liền gật đầu đáp ứng, vẫn còn có chút ngoài ý liệu. Vậy kính xin Phó đại nhân đem Nguyên, Đường, Tần, Hà bốn đại vương tộc gia chủ mời đi theo, ta muốn ở trước mặt du thuyết bọn hắn. Được, Phó Linh gật đầu. Rất nhanh, cái này bốn đại vương tộc gia chủ liền bị Phó Linh bí mật mời tới. Phó lão đầu, người đem chúng ta bốn cái mời đi theo, không phải là không có hảo ý, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Gia chủ Đường Gia Đường Lương nói ra, mặc dù là đùa giỡn giọng điệu, lại làm cho mặt khác ba tên gia chủ đều là thần sắc run lên. Đây không phải không có khả năng. Bảy đại vương tộc ở giữa phát sinh chuyện xấu xa thực sự quá nhiều. Có một ngày bộc phát toàn diện đại chiến cũng là bình thường. Phó Linh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Lão phu chỉ là phụ trách đưa tin. Thế hệ đem bốn vị gọi vào nơi này, thương lượng một việc. Hả? Tứ đại gia tộc đều có chút ngạc nhiên. Trên thế giới này ai có dạng này mặt mũi, để đan sư đạo hội trưởng phụ trách truyền lời. Dù là thiên vân thần miếu còn tại thời điểm,